Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1303, đánh lén đan thành. Ngưng đan, Từ Hương Thước Vũ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lô Đỉnh biến hóa. Tại dược dịch đề luyện ra về sau cũng là ngưng đan. Oanh, thân là dược đồng. Bọn họ có thể không có chính mình hỏa chủng, nhưng là đối với ngưng đan thời điểm cần nhiều đại hỏa. Diễm vô cùng giải hai tay đối với Lô Đỉnh hiện lên linh lực, trợ giúp Tư Không Thước Vũ khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Điều này cũng làm cho cực độ tiêu hao Tư Không Thước Vũ có thở một ngụm thời gian, mặc dù là tại tỷ thí, nhưng là Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người phối hợp. Sao để nàng trong lòng dâng lên một đạo bội phục, đến cùng là dược thần dược đồng, vô luận là thời gian xuất thủ, còn là đối với hỏa hầu khống chế, đều là phi thường cường hãn. Từ một điểm này có thể thấy được hai điểm, Diệp thần đối với dược đồng yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Đồng dạng, cũng nói Diệp thần tiểu gia hỏa này luyện đan số lần nhiều vô số kể, sợ là coi như ngu ngốc. Đối với luyện đan quá trình cũng cần phải vô cùng dài. Có hai người bọn họ trợ giúp Tư Không Thước Vũ đối với người vòng thứ nhất tỉ thí khá có lòng tin. Lấy được thứ nhất hẳn không phải là vấn đề gì. Xem xét lại đan hội bên này, ba tên thanh niên mặc dù không có Tư Không Thước Vũ khoa trương như vậy thủ đoạn, nhưng cũng là khí định thần nhàn hỏa hầu vừa đồng đều. Từng trận mùi thuốc đồng dạng tràn ngập trong không khí, không khó coi đi ra. Bọn họ đan dược đồng dạng không thể khinh thường. Tỉ thí, cũng là tỉ thí, không lại bởi vì ngươi dùng thủ đoạn gì, mà phán định thắng lợi. Bọn họ cuối cùng tỉ thí là đan dược phẩm giai. Cho nên, cái này ba tên thanh niên cũng không có bối rối. Ngươi xác định bọn họ đã bắt đầu sao? Tư Không Dịch thân thể hơi hơi chếch nghiêng tại Tiền Học Khôn bên tai hỏi. Cái sau gật gật đầu ra hiệu vô cùng xác định. Ngay sau đó hai người bắt đầu hướng về sau xê dịch, chỉ là trong chớp mắt, trong đám người thì không nhìn thấy hai người bóng người. Tựa như trước đó kế hoạch một dạng, Tư Không Dịch muốn đi đan thành làm gì? Trộm thuốc, lại nói đan thành, bây giờ đan thành trừ một bộ phận binh lính, phần lớn người đều tại Kỳ Lân Phủ, khó được bình tĩnh đan thành. Bốn phía lại là cuồn cuộn sóng ngầm, có một cỗ mười mấy người thế lực chính đang nhanh chóng tới gần. Những người này cảnh giới đều tại tiên tôn cùng tiên đế hai bên, có thể nói là thế lực cường hãn. Bọn họ không là người khác, chính là cùng đan hội lớn lên lão Tư Không Dịch liên thông nhà nghèo. Bây giờ nhà nghèo trưởng môn cũng là Hàn Tuyết, trước đó chính mình phân thân bị Diệp thần giết về. Sau trong lòng của hắn thủy chung ổ lấy một đám lửa, tìm không thấy chỗ tháo nước. Bây giờ Tư Không Dịch chủ động tìm tới cửa đối phó đan thành, Hàn Tuyết đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng phàm là đối với hủy đi Diệp thần tất cả mọi chuyện, Hàn Tuyết đều là làm không biết mệt. Làm cho càng lợi hại, hắn thì càng cao hứng. Không phải sao, đây là mấy người cao thủ, đủ để chứng minh Hàn Tuyết thành ý. Trưởng sự, chúng ta còn muốn chờ sao? Nhà nghèo trong thành viên, một người trung niên nhìn lấy cầm đầu một cái người lớn tuổi hỏi thăm. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, lấy bọn họ những người này cảnh giới, căn bản không cần điệu thấp như vậy trực tiếp đánh lên đan thành. Diệt bọn họ đều có thể, các loại. Còn có so diệt đan thành càng có ý tứ sự tình, chúng ta tại sao muốn bỏ lỡ? Đừng nhìn lão nhân mặt mũi tràn đầy màu trắng chòm râu, nhưng là thanh âm nói chuyện cùng biểu lộ đều bị ổi như vậy cùng phạm tiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục hai bóng người ra. Bây giờ cách đan thành không xa vị trí, hai người bên hông treo một cái căng phồng ba lô, một tay để vào, cầm ra đến một đống lớn đen xì đan dược, dùng lực một chảo toàn bộ nghiền nát. Rất hiển nhiên, hai người này chính là tại Kỳ Lân Phủ chạy đến Tư Không Dịch cùng Tiền Học Khôn. Diệp thần không tại đan thành tin tức đã được đến xác nhận, lấy bọn họ đan hội trưởng lão thân phận. còn có cảnh giới, muốn xâm nhập cái này đan thành quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Hai người tựa như là trong hôn lễ hoa đồng đồng dạng. Vừa đi, trong tay không ngừng vung vẩy thuốc bột, quay chung quanh đan thành chung quanh không ngừng huy sái. Nhà nghèo mười mấy người thấy thế cầm đầu lão nhân cười hắc hắc, tới. Chuẩn bị làm việc, nói, từ bên hông quất ra một mảnh vải đen, thắt ở ngoài miệng còn lại người thấy thế, ào ào quất ra một mảnh vải đen, che chính mình miệng mũi. Cùng lúc đó, tiên giới ở mép, Diệp Thần sau lưng ba mười mấy người trùng trùng điệp điệp chạy tới đan thành. Nhiều như vậy luyện đan sư đến đây tiên giới. Muốn nói Diệp Thần trong lòng không kích động, đó là vô nghĩa, mẹ nó, lúc trước vì để cho mình đan thành thực lực cường hãn chính mình cũng là chôn cái kế tiếp phục bút. Bây giờ cái này phục bút rốt cục sử dụng phía trên Diệp Thần làm sao không kích động, làm sao không chờ mong, loại này kích động đã bị Diệp Thần treo ở trên mặt. Thế mà, bọn họ không có đi bao xa thời điểm. Thì thấy có người thần thái trước khi xuất phát vội vàng bước nhanh hướng về một phương hướng tiến lên, ngay sau đó phóng tầm mắt nhìn tới, Diệp Thần phát hiện, nơi xa còn có thật nhiều người đều tại hướng về một phương hướng tiến lên. Trong lòng âm thầm có chút buồn bực, phát sinh cái gì, bên người Chử Tuân thấy thế, lách mình rời đi, hắn nhanh chóng đi vào đám người. Hỏi thăm bọn họ tại sao muốn hướng về một phương hướng hành tẩu. Huynh đệ, ngươi đừng nói ngươi không phải tiên giới người. Đàn hội khiêu chiến đan thành nhiều kích thích sự tình chúng ta đương nhiên muốn đi nhìn một chút. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Cái này tiên giới, đến cùng là đan hội lợi hại. Vẫn là chúng ta dược thần đan thành lợi hại hơn một số. Chử Tuân nắm lấy một thanh niên. Thanh niên vội vã nói đến, sau khi nói xong, tránh thoát Chử Tuân đại thủ, thần thái trước khi xuất phát vội vàng tiếp tục tiến lên. Chử Tuân cả người đều lăng tại nguyên chỗ, lòng tràn đầy nghi hoặc thứ đồ gì. Đan hội khiêu chiến đan thành, không dùng Chử Tuân nói cái gì, Diệp Thần đã nghe được bọn họ đối thoại, sắc mặt băng lãnh xuống tới. Một bên Lại Thiên đồng dạng nghe được vừa mới thanh niên lời nói lúc này thì nhảy, mẹ hắn đan hội. Thực sẽ tìm một cái thời gian a, dám khiêu chiến đan thành, mẹ, lão tử đi diệt hắn. Thân là đã trở về độc thần tinh khí cũng bắt đầu biến đến có chút táo bạo. Mang ta một cái, ca, Lại Mâu sau lưng Lại Thiên bình thản nói đến. Xem xét lại Diệp Thần ngược lại là không có trước đó như vậy xúc động tính cách. Trong lòng tính toán một lát, hướng về Chử Tuân nói đến, ngươi cùng sư phụ trước về đan thành sợ là đan thành sẽ có người đánh lén. Ta trước đi xem một chút tình huống ngay sau đó trở về, Chử Tuân cùng Đoạn Phong hai người không. Nói nhảm gật gật đầu dẫn đầu rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.